Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật sự là mình không chịu được rồi. Hắc Diệu Luân dẫn cô đi vào phòng làm việc của mình, để cho cô ngồi trên sofa thoải mái của phòng tiếp khách. Còn mình thì ngồi xổm xuống trước mặt của cô cùng bốn mắt giao nhau. Đợi anh một lát nữa, anh sẽ đưa em trở về nghỉ ngơi. Hai tay của anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán của cô. Anh không dám có bất cứ hành động thân mật gì cả. Chỉ một chút thôi sẽ có tình huống sau súng cướp cò. Ký ức vừa nãy vẫn đang còn vô cùng mới mẻ. Không cần đâu. Anh đang bận rộn như vậy. Tự em có thể trở về được. Cô vùng vẫy muốn đứng dậy. Lại bị anh chăn một bước. Đè lại bả vai. Muốn cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Không được. Anh kiên trì nhìn cô chậm rãi lắc đầu. Tính cách bá đạo lập tức hiện ra không bỏ sót. Anh còn có công việc. Thật sự là không cần quan tâm tới em đâu. Cô muốn một mình yên lặng một chút. Để hồi phục tâm tình nơi hỗn loạn lại. Nếu cứ như vậy, cô sợ rằng mình sẽ không khống chế được mà nói với anh. Cho anh nửa tiếng. Hắc Diệu Luân nói xong xác định cô không trốn đi. Đi đến tủ đồ lấy chiếc chăn cùng gối lông chim cao cấp dự phòng ra. Thần Lạc nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh mà trong lòng hỗn loạn. Khi lần thứ hai anh đến trước mặt cô, cúi người xuống giúp cô gối đầu đắp chăn lông lên. Trước khi còn đặt ở trên trán cô một nụ hôn thâm tình, thì hại cô thiếu chút nữa lại muốn rơi lệ. Làm sao đây? Cô muốn tin tưởng anh, hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng các đồng nghiệp vừa rồi nói ra những lời phân tích đó đã khiến cô thật sự cảm thấy khó phản bác được. Thu xếp cho cô xong thì Hắc Diệu Luân định quay lại bàn làm việc, tiếp tục xử lý công việc. Thì thấy cô nhíu mày lại, ánh mắt mờ mịt nhìn anh. Em ngủ trước một lúc đi. Anh thấy cô nhíu mày thì giọng nói trầm thấp mê người mà lời biếng cất lên. Nếu không phải công việc mới xử lý được một nửa thì anh thật là rất muốn lập tức đưa cô về nhà của mình. Ừ, em biết rồi. Thần Lăng đành phải nở ra một nụ cười nhàn nhạt với anh, ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại. Giờ đây thể xác lẫn tinh thần của cô đều là mệt mỏi, không đến mấy giây đã chìm vào giấc ngủ. Thời gian dường như đã qua rất lâu. Trong lúc ngủ, cô đột nhiên có cảm giác được trên môi mình có giống như là cọng lông chim ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve, để cho cô vô cùng khát vọng cùng ỉ lại. Cô rõ ràng đã tỉnh lại, lại chậm chạp không chịu mở mắt. Mặc cho cảm xúc ấm áp từ trong lòng trở nên thâm nhập sâu hơn, và nhiệt độ cơ thể của cô cũng lặng lẽ tăng lên vài độ. Đã tỉnh rồi sao? Giọng nói nam tính khàn khàn kêu kích dường như vang lên bên tai. Toàn thân Thần Lạc run rẩy, hai mắt mơ hồ chớp chớp, mở ra nhìn thẳng vào mặt của anh. Cô vẫn chưa kịp ý thức ra phát sinh sự tình gì, đã nghe thấy anh hung dữ khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức thấy mình bị anh ôm gắt cao vào trong lòng. Thần trí của cô vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh thì một lần thứ hai rơi vào trong nụ hôn nóng bỏng. Đến khi hai người đều không thở nổi, anh mới bỗng nhiên mà buông cô ra. Diệu Lan à? Cô hoang mang nhìn anh, không hiểu tại sao anh đột nhiên lại buông cô ra. Động tác của anh đột ngột làm cho cô nhớ lại những câu nói vừa nghe được ở dưới lầu. Trong lòng cô vô cùng hỗn loạn. Anh cần phải bình tĩnh một chút, thật là xin lỗi. Cảm giác mình dường như sắp mất đi khống chế. Hắc Diệu Luân nói được một nửa đột nhiên quay mặt lại. Anh chưa từng như vậy. Mà kệ là bất cứ chuyện gì, anh cũng chưa từng có một giây phút nào giống như bây giờ là không thể khống chế được mình. Cái cảm giác xa lạ này làm cho anh cảm thấy không quen cùng hoảng hốt. Hai tay của Thần Lạc vươn ra, quay mặt của anh lại nhìn mình khó hiểu cất tiếng hỏi. Tại sao lại cần bình tĩnh chứ? Cô không biết. Thật ra anh không mù quáng ở trong phòng làm việc cùng người phụ nữ. Với anh mà nói chỗ làm việc nên chuyên tâm để làm việc hơn. Thần Lạc à, em còn chưa tỉnh ngủ sao? Nhìn thấy cô mê man thì trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một sự cảm không tốt. Anh chưa trả lời em mà. Hai tay của cô nâng mặt anh lên, đưa môi mình gần sát vào anh. Sau đó thấy hô hấp của anh trong nháy mắt là thở dốc. Cô quyết định, cô muốn anh bởi vì cô mà phá lệ. Ví như anh nhịn không được mà có khát vọng với cô. Như vậy chứng tỏ anh thật sự là yêu cô, mà không phải coi cô như là một quân cờ để trả thù cha anh. Em nhất định là bị anh làm mệt muốn chết rồi. Hắc Diệu Luân bất đắc dĩ nói một câu, còn người đèn nhánh cũng trở nên vô cùng thâm thúy. Hai tay vụng trộm nắm chặt thành quyền, hiển nhiên đang cố gắng đè nén dục vọng của mình lại. Em là bị công việc làm cho mệt muốn chết chứ không phải là anh. Thần Lăng thực tế nói, lộ ra một nụ cười mệt mỏi đối với anh. Anh hùng hăng hít sâu một ngụm khí. Dám thề người phụ nữ khờ dại trước mắt này, tuyệt đối không biết chính cô vừa nói điều gì. Nghe vào trong tay người đàn ông bình thường thì có bao nhiêu là khiêu khích. Phải thử một chút xem sao. Anh dụ dỗ hỏi thử, Đối với dáng vẻ lơ đãng đáng yêu của cô thì anh hoàn toàn không nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net